Biên Niên Sử An Nam, chương 15, Nam Hải Long Cung, gocchuyenaudio.com. Những cơn bão cát ở ven bờ biển vào mùa này là xảy ra rất nhiều. Mà mỗi khi chúng xuất hiện là kéo dài dai dẳng cả tháng trời. Cơn bão lần này xuất hiện cũng vậy, phải 3 ngày sau mới có dấu hiệu chấm dứt. Tần Hoài Công đã hối thúc binh lính tìm kiếm, thế nhưng tung tích Triệu Kim Nam vẫn là không thấy. Hải Thành hiện giờ mất đi thống lĩnh nhất thời đại loạn. Tân quân tự động giải giáp từ bỏ vũ khí, duy chỉ có 2.000 trọng binh Triệu Kim Nam để lại thế chết không hàng. Bắc Quốc liền cho binh vây công 10 ngày, ồ ạt tấn công, cuối cùng Hải Thành cũng tiếp tục rơi vào tay địch. Những cuộc chống cự phản kháng của người Nam Thiên Quốc từ đây hoàn toàn chấm dứt. Cũng đã lâu chưa từng nghe thấy tin tức về hoàng tộc họ An sau đại chiến Cổ Loa. Có người nói rằng hoàng tộc họ An đã chạy trốn hết ra Đông Hải. Cũng có người nói hoàng tộc họ An đã bị diệt sát toàn bộ. Tất cả chỉ là những tin đồn hay suy đoán. Không một ai biết đến cái tin tức thật sự. Nhưng trong lòng người dân Nam Thiên Quốc vẫn tồn tại một cái hy vọng lập lại đại quốc. Lại nói Triệu Kim Nam sau khi phó mặc số phận lao mình xuống Đông Hải thì cũng bất tỉnh mấy ngày. Mấy ngày đó hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết sau khi hắn tỉnh lại chính là đang ở trong một cái không gian đỏ như máu và có mùi tanh ngòm. Thứ duy nhất có thể khiến hắn nhìn rõ những thứ trong không gian này chính là một vật phát sáng màu xanh ngọc đang treo lơ lửng trên cao bám víu vào bề mặt của cái màu đỏ không gian. Ngọc Minh Châu, thật không nghĩ ta lại gặp được cái đồ tốt như vậy. Xem ra vận khí không tồi. Các cụ có câu nhặt được của rơi tạm thời đút túi. Không nghe lời quả thật là có tội. Nói rồi hắn liền hí hửng phi thân mình lên cao. Hướng về phía viên Ngọc Minh Châu kia. Hắn cũng không biết khinh công là cái gì và sử dụng như thế nào. Mặc dù cao thủ nội khí tầng 1 như hắn có thể sơ lược đơn giản dùng khinh công cấp thấp. Cứ đơn giản là nhảy cao một cái hết sức điều chỉnh hướng thân mình lao về phía Minh Châu kia. Kim Nam phát hiện thân thể mình nhẹ hơn trước kia rất nhiều. Linh hoạt vô cùng, chân tay có thể bẻ những cái góc độ kinh người mà người thường khó có thể làm được. Thuận tiện lướt thân mình trong không trung, nhưng lần phi thân này lại không thành công tuy có thể nhảy cao hơn bình thường. Nhưng cái độ cao có thể với tới viên Minh Châu là rất còn rất xa. Hắn đành tiếp tục nhảy thêm lần nữa rồi lại lần nữa. Cứ mỗi lần hắn gắng hết sức tung mình thì khoảng cách đến viên Minh Châu kia lại càng gần hơn. Cuối cùng hắn đã chạm được vào viên Minh Châu và giựt mạnh nó xuống. Ý, cái này hình như không phải là Ngọc Minh Châu, chỉ đơn thuần là giống. Vậy đây là cái gì? Kim Nam sau khi giựt cái viên ngọc kia xuống khỏi bề mặt không gian phát hiện nó không phải là Ngọc Minh Châu liền cảm thấy rất ngạc nhiên. Thứ này bề ngoài có vẻ giống Ngọc Minh Châu cũng phát ra ánh sáng màu xanh ngọc. Nhưng chính lại là không phải, bởi Ngọc Minh Châu bề mặt trơn nhẵn nhụi, sờ vào có cảm giác mát rượi và vô cùng thoải mái. Nhưng viên ngọc này bề mặt vô cùng sần sùi, nhưng lại sần sùi một cách rất đều. Hơn nữa khi sờ vào có cảm giác vô cùng nóng rực. Tí tách, bỗng chốc có những giọt máu màu đỏ rơi xuống đầu Kim Nam vô cùng tanh hôi. Không xong, không gian này có khả năng chính là dạ dày của cự kinh quái ngư còn viên ngọc này chính là nội đan của nó. Kim Nam biến sắc thốt lên một tiếng, hắn lúc này chính là vô cùng lo lắng, chưa tính đến chuyện hắn phải làm ở Nam Thiên Quốc đang còn dở dang. Mà chính là hắn lúc này đang ở trong bụng của cự kinh quái ngư. Tính mạng bản thân khả năng còn khó giữ chứ chưa nói chi đến chuyện khác. Chuyện cấp thiết nhất lúc này là phải tìm cách thoát ra khỏi đây. Cũng may thanh đao hắn mang bên mình cũng chưa có mất. Lúc này là vô cùng cần thiết. Hắn phải lập tức chọc thủng bụng của cự khinh quái ngư này để thoát ra ngoài. Bởi lẽ nếu để một lúc nữa con cự khinh quái ngư này nuốt một lượng lớn cá vào sau đó có bóp dạ dày thì hắn sẽ lập tức bị bóp nát. Nội yêu đan của con cự kinh quái ngư này to như vậy. Hẳn là nó phải là yêu quái cấp 2 chứ chẳng chơi. Thân thể nội khí tầng 1 của hắn chắc chắn sẽ là không chịu nổi. Bước một chân lên dồn toàn lực nội khí vào đỉnh thanh đao. Chém thẳng vào một mảng dạ dày của cự kinh quái ngư. Chính là một kích toàn lực của Kim Nam. Toài, mảng dạ dày kia tức thì rách ra một khe nhỏ nhưng chỉ là chảy máu. Cũng không có dấu hiệu là thủng. Quả nhiên là da thịt của cự kinh quái ngư cấp 2. Dày còn hơn cả da trâu. Nhận thấy một kích toàn lực kia của hắn không làm mảy may thương tổn đến dạ dày cự kinh ngư. Hắn lại tiếp tục liên tiếp phát ra những kích toàn lực. Những tiếng bình bịch vang lên cứ như là hắn đang chắt một khúc gỗ vậy. Tức thì một âm thanh âm lãnh vang lên dữ dội truyền đến. Con cự kinh quái như bị chọc nhiều nhát trong dạ dày quá đau đớn gào lên điên cuồng co bóp dạ dày. Kim Nam hoảng hốt cũng mạnh mẽ hơn chọc vào chỗ đang chém kia. Ù, nước biển tràn dữ dội vào dạ dày của cự kinh quái ngư. Kim Nam mừng rỡ vô cùng. Cuối cùng có thể thoát rồi. Nhưng hắn lại có một cái lo lắng. Chính là hắn không biết bơi. À, hắn kêu to một tiếng bịt mũi lại rồi lao mình vào biển cả. Thoát khỏi cái không gian dạ dày tanh ngòm kia hắn cảm thấy có một tia thoải mái hòa mình trong nước biển. Nhưng hắn cũng chỉ nhịn thở được trong một lúc là lập tức sặc sụa vì thiếu khí đành bỏ tay ra. Không chết, hắn không chết, cơ thể hắn lúc này cảm thấy tự do vô cùng. Thật không ngờ hắn lại có thể thở được trong nước. Lúc này hắn mới nhận biết được, tu luyện nội khí không chỉ có thể tráng kiện thân thể. Sức mạnh dồi dào mà còn có một cái chỗ tốt là có thể thở được trong nước. Bởi luồng nội khí luân chuyển liên tục làm cho hắn có thể thở trong nước cũng như có thể thở trong không khí. Cảm thấy nhất thời đã thoát khỏi nguy hiểm. Hắn lúc này mới kiểm tra thành quả của mình. Lúc trước khi hắn đại chiến lần đầu tiên đã mạnh mẽ tiến nhập cấp bậc cao thủ nội khí tầng 1 sơ kỳ. Cái cấp bậc này người thường phải mất ít nhất 6 năm mới có thể đạt được. Việc tu luyện nội khí là vô cùng khắc khổ. Ngoài công pháp chỉ dạy còn cần phải có sự kiên trì vô cùng lớn. Khó như vậy nhưng Kim Nam tiếp cận cấp bậc này chỉ có vài khắc thời gian là đã mạnh mẽ đột phá. Có thể nói hắn là cái loại siêu cấp biến thái tu luyện mới có thể làm được như vậy. Chính vì hắn có một cái cơ thể hơn người, trải qua cuộc chiến cuối cùng bên bờ Đông Hải Kim Nam đã mạnh mẽ đột phá được cấp bậc cao thủ nội khí tầng 1 trung kỳ. Người thường muốn tiến nhập cấp bậc này cũng phải mất 3 năm. Sau khi củng cố tu vi vững chắc mới có thể mạnh mẽ hấp thụ thiên địa nguyên lực đột phá tu vi. Thế nhưng đối với Kim Nam cũng chỉ có vậy. Chỉ tốn vài khắc thời gian mà thôi. Nhìn lại viên nội yêu đan của cự kinh quái ngư hắn liền mừng rỡ vô cùng. Nội yêu đan của yêu quái chính là thứ vô cùng tinh thuần. Có thể hấp thu trực tiếp cũng có thể dùng luyện làm đan dược bổ sung nội khí trong khi giao chiến. Nội yêu đan của yêu quái cấp 4 còn có thể luyện làm tiên nguyên đan bổ sung tiên nguyên lực. Viên nội yêu đan cấp 2 này có thể giúp hắn hấp thụ trực tiếp đột phá cấp bậc cao thủ nội khí tầng 1 hậu kỳ. Hắn tuy không thể tu luyện nhưng bản thân môn phái của cha hắn là một cái tông môn hạng nhất. Nên mấy cái điều cơ bản về tu luyện hắn cũng đã được dạy cho từ nhỏ một cách rất kỹ càng. Nam Thiên Quốc căn bản rừng núi rậm rạp tồn tại vô số yêu thú. Võ tu Nam Thiên Quốc cũng chính là tìm kiếm các yêu thú thu thập nội yêu đan mà tăng tiến tu vi. Nhưng cũng chỉ có thể săn bắt các yêu thú cấp thấp mà thôi. Bởi yêu thú cấp càng cao thì có tính bầy đàn càng lớn nên không thể săn bắt được. Kim Nam hắn từ nhỏ không tu luyện được nên cũng chưa từng săn bắt yêu quái. Lần này chính là lần đầu, đảo mắt xung quanh tìm kiếm một nơi thuận lợi kín kẽ để hấp thụ nội yêu đan. Thế nhưng cũng không có tìm thấy nơi nào thích hợp, vì nếu lộ liễu hấp thụ không cẩn thận có yêu quái đi qua Kim Nam chính là mất mạng. Đành cố gắng bơi thêm một đoạn xa nữa. Cuối cùng Kim Nam cũng tìm được một cái động phủ nho nhỏ núp trong những rặng san hô. Ngay lập tức hắn tiến vào động phủ lấy ra nội yêu đan ngồi xuống khoanh chân. Mạnh mẽ vận chuyển nội lực hấp thụ, tức thì một luồng nội lực vô cùng lớn điên cuồng lao vào cơ thể Kim Nam. Cái luồng nội lực kia cực kỳ tinh thuần, khi hấp thụ thiên địa nguyên lực còn phải chuyển hóa vô cùng rắc rối. Mà luồng nội lực tinh thuần này tuy có khác với nội lực cơ thể Kim Nam nhưng chỉ bị đào thải chút ít mà phần lớn là bị hấp thu toàn bộ. Cái luồng nội lực kia điên cuồng lao vào mở rộng kinh mạch của Kim Nam. Cơ thể Kim Nam lúc này đã có thể lưu trữ được nhiều nội lực hơn. Hoành, tảng đá hắn ngồi lúc này đã hoàn toàn vỡ vụn. Viên nội yêu đan kia đã không còn từ lúc nào. Một chất nhầy nhụa chảy ra từ cơ thể hắn. Đó chính là chất thải chuyển hóa do không tương thích lực lượng. Kim Nam đã tiến nhập cấp bậc cao thủ nội khí tầng 1 hậu kỳ. Phi thân ra khỏi động phủ trong nháy mắt, Kim Nam cảm giác nội lực trong cơ thể dồi dào sung mãn vô cùng. Nhẹ nhàng di chuyển tận hưởng cảm giác khoan khoái do sự gia tăng cấp bậc. Kim Nam bơi thêm một đoạn dài trong biển cả tìm kiếm. Hắn cần phải biết hiện tại hắn đang ở nơi nào. Bỗng chốc có hai tên tôm yêu toát ra thực lực vô cùng mạnh mẽ xuất hiện. Nửa trên của hai tôm yêu này chính là thân mình con tôm nhưng nửa dưới chính là thân người. Đã có một lần Kim Nam nghe ông nội hắn nói, yêu quái cấp 3 có thể nửa hóa hình người. Biết không phải đối thủ hắn liên nhanh chân trốn sau một dạng rong biển nghe ngóng sự tình. Nghe nói, lần này Nam Hải Long Cung tổ chức một cái đại hội tuyển chọn phò mã. Ta nghe nói công chúa Nam Hải xinh đẹp vô cùng, ai lấy được nàng quả thực có phúc. Tên yêu tôm bên trái cảm khái thốt lên một câu. Tên yêu tôm bên phải lúc này vẻ mặt lại dương dương đắc ý, huynh đúng thật là kém cỏi. Ta lần này thậm chí được bố trí một cái vị trí canh gác. Có thể ngắm công chúa Nam Hải một cách thoải mái. Có thể trộm vẽ ra một bức họa đồ cho huynh ngắm. Tuy nhiên cũng cần một chút sinh ý, tiểu đệ là ngu huynh kém cỏi. Phải nhờ đệ rồi. Nói rồi yêu tôm bên trái kia dúi một lượng kim tiền vào tay yêu tôm bên phải khanh khách cười. Không dám, không dám, ai lại làm thế bao giờ? Miệng nói từ chối nhưng yêu tôm bên phải vẫn vội vàng cất lượng kim tiền kia đi. Đến lúc này thì Kim Nam đã biết hắn chính là đang ở địa phận Nam Hải Long Cung. Hơn nữa lại trùng đúng dịp công chúa Nam Hải tuyển chọn phò mã. Kim Nam chỉ không ngờ rằng mình lại trôi đi xa đến như vậy. Quê hương hắn bờ biển chính là Đông Hải. Vậy mà lúc này hắn lại đang ở Nam Hải. Tất là do cái con cự kinh quái ngư kia đã đưa hắn đến đây. Cách chương.